Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, lại là cái cảm giác này. Chương 93, lại là cái cảm giác này. Convert by Liêu nhìn thấy Dịch Vân rất nhanh điều chỉnh tâm tư. Ánh mắt ngưng tụ, dường như điện quang giống như vậy. Lâm Tâm Đồng thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó, nàng lại một lần ra tay rồi. Tốc độ nhanh như chớp giật. Lần này, Dịch Vân thấy được. Hắn nhìn thấy Lâm Tâm Đồng dưới chân nham thạch nổ tung. Nàng duỗi ra trắng như tuyết bàn tay. Hướng về bụng của mình đè tới. Hắn thậm chí phân biệt ra được. Đây là Long Cân Hổ Cốt Quyền trong Mãnh Hổ Toái Ngọc chiêu thức. Nhưng là, thấy được không có nghĩa là có thể né tránh. Dịch Vân căn bản trốn không được, thậm chí đón đỡ cũng không kịp. Hắn chỉ có thể ở bị đánh trúng trong nháy mắt, theo bản năng cung đứng người dậy, làm một cái bước đệm, đồng thời căng thẳng bụng bắp thịt, mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này. Căng thẳng bắp thịt bụng, sức chịu đòn sẽ tăng lên rất nhiều. Vậy mà mặc dù như thế, Dịch Vân cũng là lại một lần nữa bay ngược ra ngoài. Lần này hắn quẳng ở trên tảng đá lớn, chỉ cảm thấy một cái khí tanh từ trong cổ họng dâng lên trên. Hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu. Nhanh, quá nhanh, Dịch Vân chùi khóe miệng tơ máu. Nghiêm túc Lâm Tâm Đồng, quả thực cùng mấy ngày trước cái kia Lâm Tâm Đồng như hai người khác nhau. Này hay là đối phương áp chế thực lực đến phàm huyết 4 tầng. Đối phương là phàm huyết 4 tầng. Mình là phàm huyết 5 tầng, làm sao chênh lệch lớn như vậy? Lâm Tâm Đồng phảng phất nhìn ra Dịch Vân nghi hoặc, giải thích, phàm huyết 5 tầng cảnh giới phân chia, kỳ thực đều là căn cứ biểu tượng tới, mà không phải cụ thể cảnh giới. Cái gọi là lôi âm cảnh, chính là xương cốt có thể đánh ra lôi âm đến. Như vậy, hai cái không giống võ giả. Bọn họ xương đều có thể đánh ra lôi âm, sức mạnh của bọn họ sẽ là giống nhau sao? Lâm Tâm Đồng câu này hỏi ngược lại, liền giải thích Dịch Vân nghi hoặc. Đúng, mỗi người phàm huyết 5 tầng đều là không giống. Lâm Tâm Đồng đem thực lực áp chế ở phàm huyết 4 tầng cùng của mình phàm huyết 4 tầng hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Ta hiểu được, ra tay đi. Dịch Vân biết thực lực của hắn không như rừng tâm đồng. Bất quá này không có gì. Cao thủ ở học được đánh người trước. Đầu tiên muốn học bị đánh. Không bị đánh, làm sao tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng là mặc dù ngược đãi, Dịch Vân cũng không muốn thua thất bại thảm hại. Hắn chung quy phải tìm về một điểm bãi. Bồng, Dịch Vân đã không biết là bao nhiêu lần bị Lâm Tâm Đồng đánh bay. Hắn một con ngã vào lùm cây bên trong, ép phí rồi cành lá vô số. Lâm Tâm Đồng ôn hòa mây mỗi người một ý. Lâm Tâm Đồng phải tìm đến nàng kinh mạch sản sinh dị dạng nguyên nhân. Mà Dịch Vân muốn trở nên mạnh mẽ, không tránh thoát, vẫn là không tránh thoát. Tốc độ của nàng quá nhanh, ta chỉ có thể con mắt miễn cưỡng theo kịp động tác của nàng. Nhìn thấy mơ hồ tàn ảnh, thân thể muốn làm ra phản ứng trong nháy mắt, ta đã bị nàng đánh trúng vào. Lâm Tâm Đồng ra tay rất có đúng mực, tuy rằng đánh cho Dịch Vân toàn thân đau đớn, nhưng thực tế Lâm Tâm Đồng đánh ra ám kình, nhưng đều tác dụng ở Dịch Vân xương cốt, bắp thịt bên trên. Sự công kích này không chỉ sẽ không đối với Dịch Vân tạo thành tổn thương, ngược lại sẽ hầm đánh Dịch Vân bắp thịt xương cốt, để Dịch Vân thân thể càng thêm thuần túy. Cái này cũng là Lâm Tâm Đồng cố ý gây ra. Lâm Tâm Đồng không muốn nợ người nhân tình, nàng tìm đến Dịch Vân đối luyện là vì mình trời sinh âm mạch, nhưng là vì chuyện của chính mình. Nhưng đánh Dịch Vân một trận, nàng băn khoăn, vì lẽ đó trợ giúp Dịch Vân tăng cao thực lực, mài giũa một thoáng Dịch Vân kinh nghiệm chiến đấu, xem như là Lâm Tâm Đồng bồi thường. Vù vù, Dịch Vân một nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay chống đỡ lấy nham thạch, thở hồng hộc. Nhìn hắn này tư thế, khá giống Âu Dương Phong Cáp Mô Công. Dịch Vân sẽ bày ra loại này tư thế, nhưng thật ra là hành động bất đắc dĩ. Thân thể nửa ngồi nửa quỳ chỗ tốt, chính là phát lực cấp tốc, không cần cong chân, có thể vọt thẳng ra, đồng thời thân thể thấp hơn mấy phần, được đả kích mặt liền nhỏ, bị Lâm Tâm Đồng công kích thời điểm, cần chống đỡ địa phương dĩ nhiên là thiếu, ta có thể miễn cưỡng thấy rõ động tác của nàng, thế nhưng không tránh thoát, thân thể ta tốc độ chậm, làm sao đều căn bản không lên động tác của nàng, như thế nào mới có thể khắc phục điểm này? Thân thể hành động chậm, muốn khắc phục điểm này, nghe tới tựa hồ căn bản không thể, nhưng mà đột nhiên, Dịch Vân trong đầu lóe qua một đạo linh quang. Đúng rồi, trước ta trốn động tác của nàng, đều là toàn thân đang động, tốc độ tự nhiên chậm. Lâm Tâm Đồng một trường đánh tới, Dịch Vân nghĩ tới, chính là nhảy sang một bên mở, hoàn toàn né tránh một trường này, nhưng là hắn không làm được. Thân thể từ bất động đến gia tốc, chung quy phải có một quá trình, nếu như lùi một bước, hắn cũng không phải là cả người nhảy ra, chỉ là thay đổi thân thể một cái tư thế, bằng nhỏ bé vận động phạm vi, né tránh một trường này đây. Như vậy Dịch Vân thân thể trọng tâm kỳ thực không thay đổi gì hóa. Biến chỉ là tư thế, né tránh tốc độ tự nhiên liền nhanh hơn nhiều. Hiểu được điểm này trong nháy mắt, Dịch Vân chỉ cảm thấy đầu óc đặc biệt thanh minh, toàn thân tựa hồ lại tràn đầy sức mạnh. Nhìn thấy Lâm Tâm Đồng nhẹ nhàng một cái chuyển động mắt cá chân hành động, Dịch Vân biết Lâm Tâm Đồng muốn công kích. Lâm Tâm Đồng công kích trước, cuối cùng sẽ có một ít mờ ám. Kỳ thực nàng hoàn toàn có thể tránh khỏi điểm này. Chỉ có điều nàng cố ý làm như thế, là cho Dịch Vân một cái nhắc nhở. Dịch Vân cảm thấy mình đầu óc trước nay chưa có thanh minh. Tầm mắt của hắn khóa chặt Lâm Tâm Đồng nhất cử nhất động, thậm chí này từ từ gió đêm đều truyền lại Lâm Tâm Đồng tin tức. Lâm Tâm Đồng nhịp tim số lần, hô hấp tần suất, Dịch Vân rõ như lòng bàn tay. Đến đây đi, Dịch Vân ở trong lòng hò hét. Mà đúng lúc này đợi Lâm Tâm Đồng động, tốc độ của nàng như trước nhanh như chớp giật, chỉ là một chớp mắt thời gian, liền từ 10 trượng ở ngoài đi tới Dịch Vân trước mặt. Nhưng mà ngay trong sát na này, Dịch Vân nhưng cảm giác thời gian tựa hồ đột nhiên thả chậm lại. Cái cảm giác này giống như là mấy tháng trước thời điểm Triệu Thiết Trụ xông vào Dịch Vân trong nhà, quay về Dịch Vân vồ đến một cái. Dịch Vân có thể ung dung nhìn thấy Triệu Thiết Trụ nhất cử nhất động, chắc chắn trong nháy mắt giết chết hắn. Hiện tại Dịch Vân cũng có dạng này ảo giác. Lâm Tâm Đồng hành động trở nên chậm, hắn trước đây chỉ là có thể mơ hồ thấy rõ Lâm Tâm Đồng hành động tàn ảnh, lần này nhưng có thể thấy rõ Lâm Tâm Đồng từng cái nhỏ bé hành động. Hắn thậm chí phân biệt ra được Lâm Tâm Đồng bàn tay cũng không phải là kéo dài thẳng tắp, mà là hơi uốn lượn, ở lòng bàn tay chụp thành một không gian nhỏ, như là bắt giữ côn trùng bình thường hướng về ngực phải của chính mình đè tới. Trốn, Dịch Vân cắn răng, hắn hai chân phát lực, lưng bỗng nhiên uốn một cái, cột sống như là một cái lò xo bình thường vặn vẹo. Thân thể như là đột nhiên đã mất đi cân bằng như thế ngã phía sau đi. Dịch Vân ngực phải, cũng chính là Lâm Tâm Đồng công kích điểm này, mau lùi về sau. Dịch Vân cánh tay trái ngược lại ló ra phía trước, nắm trưởng thành quyền. Dịch Vân cứ như vậy lấy một cái thân thể nghiêng đến gần như mất đi cân bằng tư thế, tránh qua, tránh né Lâm Tâm Đồng một trưởng này. Xoạt. Một luồng kình phong xé rách Dịch Vân ngực quần áo, ngực đau rát đau, coi như tránh đi Lâm Tâm Đồng đánh chính diện, dĩ nhiên cũng như thế đau. Bà cô này nhóm, ra tay thật ác độc à. Dịch Vân ở trong lòng nhổ nước bọt, hắn cũng sâu sắc rõ ràng. Giao thủ trước, Lâm Tâm Đồng nói câu nói kia, lần thứ nhất lúc chiến đấu nàng không có nghiêm túc, là có ý gì? Đến mà không trả lễ thì không hay. Dịch Vân một buổi tối chịu đòn, lần này thật vất vả tránh qua, tránh né Lâm Tâm Đồng công kích. Hắn có thể nào buông tha đòn phản công này cơ hội? Hắn tại thân thể hoàn toàn mất đi cân bằng trước, bỗng nhiên đánh ra quyền trái, công hướng về Lâm Tâm Đồng bụng dưới. Lúc này, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng thân thể nằm cạnh gần vô cùng. Gần đến dễ mây hầu như có thể nghe thấy được Lâm Tâm Đồng trên người mùi thơm sự tử. Cú đấm này cũng là kề sát Lâm Tâm Đồng thân thể đánh ra, góc độ cực kỳ xảo quyệt. Sụp đổ, Dịch Vân trong cơ thể truyền đến một tiếng vang nhỏ. Đây là gân kiện căng thẳng thanh âm. Dịch Vân đem Long Cân Hổ Cốt Quyền luyện đến phần này cảnh giới sau khi ở một quyền trong ẩn chứa gân kiện sức mạnh, đã thành một loại bản năng, đánh chúng vào, liền muốn đánh chúng vào. Dịch Vân ở trong lòng hò hét, mà lúc này, cùng tinh thần cao độ tập trung Dịch Vân ngược lại, Lâm Tâm Đồng nhưng sa vào ngắn ngủi thất thần trạng thái. Ngay khi vừa vặn bàn tay quẹt vào Dịch Vân ngược trong nháy mắt, Lâm Tâm Đồng chỉ cảm thấy một luồng nhẹ nhẹ cảm giác mát mẻ kéo tới. Này cửa cảm giác mát mẻ rót vào trong kinh mạch của nàng, giống như là khô kiệt cái giếng sâu bên trong thấm vào một giọt nước. Tuy rằng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, thế nhưng cái cảm giác này lại làm cho Lâm Tâm Đồng tâm thần run lên. Lại là cái cảm giác này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.